Ừ thì cưới, chương 4, góc chuyện audio.com. Chẳng mấy mà tôi làm việc tại Galaxy King Louis này cũng gần 4 tháng rồi đấy, thời gian trôi đi nhanh thật, mọi chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của tôi cũng khá ổn, bình dị. Cô xô bột cái Ngân vào trước tôi gần 2 năm, cô ấy lại chơi thân với tôi trong Galaxy này. Ê Tục Anh chuẩn bị tới Galaxy mình tổ chức party đón Tết Tây cho khách ở đây ấy. Năm nào cũng thế, mà năm nào cũng có tổng giám đốc tham dự nha. Uầy, sao tao có biết hả Ngân? Giờ mày biết rồi đó, đến lúc ấy chúng ta sẽ được mang trang phục và được trang điểm rất đẹp, tất cả đều do công ty tài trợ. Khùng, ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp thì ra ngoài cũng có mà cần gì phải đợi đến lúc đó. Mà sao mày hào hứng quá vậy? Mày có biết để tao nói cho nghe, lúc đó sẽ có tổng giám đốc xuất hiện, đẹp trai ngời ngời. Đồ mê trai, mày nói mày cô mê đi, tao mê gái, coi chừng tao mê mày. Ngân lấy tay này trà lên tay kia của cô ấy. Gớm quá, rồi chúng tôi cùng cười và cùng làm việc. Đêm party chúng tôi là những người phải đến sớm nhất để chào đón khách, để làm thông dịch viên nữa. Chúng tôi được mang những cái váy trắng khá là dễ thương, ôm body nên khá là đẹp. Khách ở đây đông thật, sảnh VIP mà có vẻ cũng chật chội. Galaxy này thuộc hàng 5 sao nên đa số là khách nước ngoài thôi. Cũng gần 1 giờ sau buổi tiệc mới bắt đầu, có anh MC nổi tiếng được mời đến để làm cho buổi tiệc này thêm sôi động. Sau màn múa dân ca rồi thì người được giới thiệu là tổng giám đốc bước lên. Giọng trầm khàn, kiêu hùng. Kính thưa quý vị, tôi là Vương Khải, tổng giám đốc của chuỗi Galaxy King Louis trên toàn quốc. Tôi rất cảm ơn các vị đã chọn Galaxy của chúng tôi để nghỉ ngơi, thư giãn. Hôm nay đúng đít Tết Tây, tôi xin tổ chức party này để các vị cùng tận hưởng cảm giác đón Tết khi xa nhà. Chúc các vị luôn khỏe mạnh, tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ có tôi chỉ tay về hướng đó giọng đơ cứng, mắt trợn tròn. Đó, đó, Ngân thì đang chìm đắm vào nhan sắc đó. Đó là idol của tao. Ôi soái ca ơi, tôi chỉ muốn nói người đã giúp tôi trong quán pizza lại có thân thế lớn đến vậy sao? Tiệc tùng được một lúc cô khí ngột ngạt quá nên tôi ra ngoài hành lang đi lại cho khuây khỏa. Nhìn ngó xung quanh cô có ai, tôi bỏ đôi giày, vươn tay lên cao rồi vặn vẹo một lúc cho giãn gân giãn cốt. Chắc tôi phải đi tập gym lại thôi, dạo này sức khỏe kém quá. Tiếng nói quen thuộc vang lên, con gái con lứa mà cô biết ý tứ gì hết vậy. Tôi quay người ra sau theo phản xạ, thằng nhóc đang cầm ly nước ngọt tiến về phía tôi. Tôi vui quá chạy ngay tới ôm lấy. Louis, em khỏe cô. Bữa đó họ có làm gì em cô? Họ đã đưa em đi đâu? Sao cô đến tìm chị vậy? Con gái phải từ tốn hỏi từng câu một. Cốc, dám chỉnh chị mày nè. Đau, Louis, em có nhớ chị cô? Mẹ chị nhớ em lắm ấy, em cũng nhớ chị đẹp lắm, nhớ bà ngoại lắm, nhớ cả ngực chị nữa. Chị nên bơm tí đi, hơi lép, cốc, đau em, lép đẹp, lép khiêu gợi. Mà em đi đâu đây? Em đi tiệc với papa của em. Vậy hả papa em đâu, sao bỏ em một mình ở đây vậy? Papa em đang tiếp khách một lát mới ra đây. Ủa papa em làm việc ở đây hả, làm bộ phận nào sao chị cô biết ta? Chấm, tổng giám đốc, cốc, đánh người ta 3 lần rồi nhé. Cho chừa cái tật bốc phét đi, mới tí tuổi đầu. Louis xoa xoa tay lên đầu. Thật mà, cô tin, giọng đàn ông khàn đục mạnh mẽ từ phía sau vang lên. Cô nên tin con nít sẽ cô bao giờ nói dối. Tôi quay ra sau lưng mình, người đàn ông mặc tựa băng ấy. Bộ vest đen càng tôn lên vẻ kiêu hùng của anh ta, tôi há miệng hốt hoảng liền cúi người chào. Chào tổng giám đốc, góc chuyện audio.com. Louis chạy ngay về bên đó vui vẻ ôm lấy người đàn ông ấy. Papa xong việc rồi sao? Gần xong rồi, chúng ta vào trong thôi. Tôi luống cuốn lại mang giày, rồi như nhớ ra điều gì. Anh, bà cô tổng giám đốc có phải lúc đó anh giúp tôi trong quán pizza? Đúng, là tôi, anh là bố của Louis. Đúng, là tôi, anh là người đã gọi cảnh sát khi con anh đi lạc. Đúng, là tôi, máu nóng trong người tôi sôi lên, nhưng tôi vẫn cố trấn an mình bình tĩnh, ở đây lương cao, chế độ tốt. Phải bình tĩnh, mình là người lịch sự, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải thế. Thưa Tổng Giám Đốc, tôi biết anh là bậc cao quý, nhưng cách hành xử của anh thật quá đáng. Tôi có hiểu anh nghĩ sao mà lại đối xử với ân nhân của con anh như vậy. Cảnh sát đã bao vây tôi và gán cho tôi cái danh bắt cóc. Tôi ngửa cổ lên trời cười nhếch mép, rồi nhìn vào anh ấy. Nhưng anh là Tổng Giám Đốc của tôi nên chắc chắn anh sẽ cô xin lỗi nhân viên đâu nhỉ. Thôi tôi coi như chúng ta chưa có chuyện gì, nhưng nếu anh có xin lỗi tôi vẫn chấp nhận, tôi là người rộng lượng lắm. Tôi lại nhìn anh ấy và cười, rồi tôi cúi đầu chào rồi đi. Louis và Tổng Giám Đốc nhìn nhau, rồi cùng cười lớn. Tôi quay người lại, hai người cười gì chứ, cười sau lưng người khác mà mất lịch sự lắm ấy. Chị xinh đẹp ơi, cô phải đâu, do, Louis, chị biết em và tổng giám đốc là bố con nên sẽ bênh nhau. Một lần nữa xin chào, tôi lại quay đi, bọn họ lại cười tôi nhăn mặt rồi lại bước đi. Lần này tổng giám đốc lên tiếng, này, cô ơi mông cô, máu nóng của tôi lại sôi lên, tên tổng giám đốc này cô những độc tài còn biến thái nữa chứ. Tôi quay lại đi về hướng đó, tổng giám đốc tôi cô nghĩ anh là con người biến thái như vậy đó. Mông sao, mông tôi thì sao nào, nó vẫn to và tròn mẩy thôi, mông gái trinh mà. Tôi vừa nói vừa uốn éo mông của mình, hai cha con tổng giám đốc vẫn trố mắt nhìn tôi. Anh yên tâm đi, dù sao anh cũng là tổng giám đốc của tôi nên tôi sẽ cô nói với ai là anh biến thái đâu. Lần này xin chào thật tôi còn nhiều việc lắm. Lần này giọng nói khàn trầm lại vang lên. Cô thích Doraemon lắm sao? Tôi ngoái cổ lại. Doraemon, sao anh biết tôi thích Doraemon? Tôi đâu có ghi vào sơ yếu lý lịch tôi. Anh ấy hất ánh mắt về phía tôi vẫn ngơ ngơ cô hiểu gì. Rồi anh ấy lại hất ánh mắt về phía tôi. Tôi ngó ra phía sau, mặt tái cô còn giọt máu tôi ngồi thụp xuống, váy tôi cô biết từ lúc nào bị rách lộ ra quần chip in hình Doraemon, hay do lúc nãy tôi vận động mạnh quá. Xấu hổ chết mất chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Biết làm thế nào đi ra ngoài đây, đây tầng 8 mà chỗ thay đồ tút dưới tầng 1 làm sao đây chứ? Anh ấy tiến lại gần tôi, rồi ngồi xuống bên tôi. Vậy còn chửi tôi biến thái nữa cô, tôi lý nhí, xin lỗi tổng giám đốc mai tôi sẽ tự động xin nghỉ việc. Ngước mặt lên nhìn tôi, và nghe rõ đây, tôi ngước mặt lên nhìn anh ấy, người đàn ông mà Ngân bảo đẹp hút hồn. Thật sự đã có vài giây tôi đã lọt vào hố mắt tuyệt đẹp ấy, gương mặt đàn ông nam tính thêm mùi hương nữa làm tim tôi nhảy loạn một nhịp. Tôi nghĩ đây là người đàn ông mà bất kỳ cô gái nào gặp đầu tiên đều điêu đứng giống tôi. Bây giờ tôi giúp cô coi như xin lỗi cô vụ báo cảnh sát, xong vụ này tôi và cô nợ nần gì nhau nữa. Và coi như chúng ta chưa từng quen, cô đồng ý cô. Tôi đồng ý à, cô cần phải nghĩ việc đâu. Vâng, tổng giám đốc, anh ấy lấy áo khoác vest khoác cho tôi rồi ấm tôi xuống sảnh. Tôi úp mặt vào ngực anh ấy, để cô ai thấy tôi. Đàn ông gì mà thơm quá, mùi hương quyến rũ chết người. Góc chuyện audio.com, từ tầng 8 xuống tầng 1 lúc nào cũng có người. Nếu để họ nhìn thấy chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi là hồ ly tinh, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi tìm mọi cách dụ dỗ tổng giám đốc nên tôi cũng sợ lắm. Đi đến đâu tôi cũng nghe lời nói trầm trồ từ họ. Cô gái nào mà may mắn quá vậy? Tôi lý nhí xin anh ấy. Tổng giám đốc nếu anh đã giúp rồi xin anh giúp cho chót. Anh làm ơn chờ tôi ra ngoài đường được cô, ra ngoài ấy tôi tự bắt xe về. Cô muốn tự về trong tình trạng này. Tôi, thôi được rồi, vì cô đã giúp Louis nên tôi lần này sẽ giúp cô. Vâng cảm ơn tổng giám đốc. Khi anh ấy đưa tôi lên xe tôi còn nghe được vài người nói. Leo lên được xe tổng giám đốc thì cô phải loại vừa. Hai, dính vào đàn ông vừa có sắc vừa có tiền sẽ rắc rối lắm, tốt nhất nên tránh xa xa một chút. Cách chương.